Người thông minh trong ngàn lần suy nghĩ nhất định cũng có lúc sai lầm. 2. Ma pháp tạp, chức năng như thẻ ATM. Hết, khách chương.